Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 31 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cánh cửa phòng, bảo vệ gõ cửa, tiếng gậy làm cho Sở Anh Lạc vô thức co rúm người lại, sau đó vội vàng rúc vào trong lòng của Tống Khinh Dao. "Mẹ, mẹ cứu con đi, mẹ mau cứu con ra ngoài đi." Tống Khinh Dao rất đau lòng khi thấy dáng vẻ này của Sở Anh Lạc, bà ta khẽ nói, "Con nghe mẹ đi, ở đây có một chai thuốc có thể khiến cho tinh thần của con tạm thời thất thường, khoảng 8 giờ sáng mai sẽ có bác sĩ tới kiểm tra cho con." Nhớ kỹ, con phải uống trước nó nửa giờ. Thuốc này chỉ có thể duy trì được 2 giờ, con nhất định phải chịu đựng. Anh Lạc, chỉ cần con có thể ra khỏi đây, mẹ sẽ có cách để cho con nhìn thấy ánh sáng. Chỉ có ra khỏi đây, con mới có thể có tất cả, con hiểu không? Sợ anh Lạc thấy Tống Khinh Dao đưa cho cô ta một chai nhỏ, trong lòng có hơi thấp thỏm. Mẹ, đây là thuốc gì vậy? Có thể có hại cho con không? Con yên tâm đi. Con là do mẹ sinh ra, mẹ còn có thể hại con sao? Con hãy nhớ tới Thẩm Hạ Lan, nghĩ tới con trai của con đi. Con thật sự để đứa con trai mà con cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, làm con trai hời của Thẩm Hạ Lan hay sao? Không, con không muốn. Diệp Tranh là con của con. Diệp Vân Tuấn cũng là của con. Cả nhà họ Diệp cũng là của con. Sở Anh Lạc, giấu đi thuốc, như phát điên vậy. Bây giờ cô ta được ăn cả ngã về không rồi. Tống Khinh Dao nói rất đúng. Chỉ có ra khỏi đây, cô ta mới có hy vọng. Tống Khinh Dao thấy cô ta như vậy thì vỗ nhẹ vào bàn tay cô ta, an ủi nói. Con đừng sợ, bác sĩ ngày mai tới đây là do mẹ tìm. Bất kể cô ta có làm gì con cũng đừng phản kháng, cố gắng hết sức phối hợp với cô ta là được rồi. Được. Sợ anh là quả thật đã chịu đủ chỗ này rồi. Buổi tối u ám lạnh lẽo, ẩm ướt không nói. Cho dù người ở canh giữ bên ngoài không làm gì cô ta, nhưng thay đổi kia thật sự khiến cho cô ta không chịu nổi. Tống Khinh Dao còn muốn nói thêm với Sở Anh Lạc là bị cục trưởng ở bên ngoài gõ cửa khẽ nói. Bà Sở, bà mau đi đi, nếu người nhà họ Diệp biết bà tới. Ở bên phía tôi sẽ không tiện ăn nói. Biết rồi. Tống Khinh Dao nhìn Sở Anh Lạc với vẻ quyến luyến, khóe mắt ít nhiều có hơi ướt. Ngày mai mẹ sẽ đón con ra ngoài. Con chờ mẹ, mẹ chắc chắn phải để cho con ra ngoài đấy. Từ trước đến nay, Sở Anh Lạc chưa từng thấy bất lực như thế. Tống Khinh Dao rời đi với vẻ lưu luyến. Sở Anh Lạc chỉ có một mình con người ở trong góc phòng, giống như một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ. Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày phải ở chỗ này. Cuộc sống thật sự chẳng bằng heo chó. Mà tất cả những điều này đều là do Thẩm Hạ Lan gây ra cho cô ta. Thẩm Hạ Lan, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Trong mắt của Sở Anh Lạc ánh lên vẻ lạnh lẽo, Tống Khinh Dao bên này mới vừa đi, bên kia đã có người gửi video về cuộc nói chuyện ở trong phòng tới cho Diệp Ân Tuấn, thậm chí còn không làm kinh động bất kỳ ai canh giữ ở bên trong, bao gồm cả hệ thống cảnh sát. Diệp Ân Tuấn nhìn cuộc nói chuyện của hai mẹ con bọn họ, con người tối đi. Xem ra Sở Anh Lạc cũng không biết chuyện Diệp Tranh bị người ta hạ độc, anh phải bảo người nói rõ cho Sở Anh Lạc biết điều này. Anh ngược lại muốn xem thử Sở Anh Lạc có thể vì con mà làm tới mức nào. Nếu Sở Anh Lạc thật sự có thể vì con trai mà bất chấp tất cả, có lẽ anh sẽ nể mặt Diệp Tranh mà mở một mắt cho cô ta. Diệp Ân Tuấn nghĩ vậy, lại gọi điện thoại cho một người. Điều tra xem bác sĩ mà Tống Khinh Dao tìm được là ai. Truyền tin tức Diệp Tranh bị trúng độc, sắp nguy hiểm đến tính mạng. Cho Sở Anh Lạc biết, không quan tâm phải dùng tới thủ đoạn gì. Vâng. Sau khi cúp máy, Diệp Ân Tuấn ở bên cửa sổ hút một điếu thuốc. Anh vừa hút lại vừa nhớ tới Thẩm Hạ Lan, không thích ở trên người anh có mùi thuốc lá. Anh theo bản năng định dụi tắt, nhưng trong nháy mắt dụi tắt thuốc đó, anh cảm thấy mình quả thật quá hèn nhát. Thẩm Hạ Lan đối xử với anh như vậy, anh việc gì phải nghe theo cô ta nữa. Diệp Ân Tuấn lại châm một điếu thuốc giống như một đứa trẻ, hít sâu một hơi lại sặc đến nỗi ho không ngừng. Anh phải lập tức dập tắt điếu thuốc lá, trong ngực khó chịu giống như bị lửa đốt. Biết rõ đó là kế ly gián của Triệu Ninh, nhưng vì sao Thẩm Mạn Lan không nói cô không phải là như vậy? Cô nói với anh là cô có nỗi khổ. Nỗi khổ thế nào mà lại khiến cho cô có mưu đồ khác với anh? Trước đây Thẩm Mạn Lan muốn nhất chính là trái tim của Diệp Ân Tuấn, tình yêu của Diệp Ân Tuấn. Bây giờ anh cho cô không hề giữ lại, cô dường như còn muốn tìm thứ khác. Cô rốt cuộc là muốn gì chứ? Muốn cả một nhà họ Diệp sao? Hay là tập đoàn Hoàn Trí? Lần này Thẩm Mạn Lan trở về với thân phận là nhà thiết kế của tập đoàn HG. Trong 5 năm qua, cô vẫn luôn ở cùng với Đường Trình Siêu, mà nhà họ Đường còn cố tình phát triển tập đoàn đa quốc gia ở nước ngoài và trong nước. Lẽ nào Thẩm Mạn Lan trở về là vì Đường Trình Siêu sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng của Diệp Ân Tuấn lại càng khó chịu hơn. Vợ anh lại quay về giúp người đàn ông hại anh, lợi dụng anh. Cảm giác này thật sự là không tốt. Diệp Ân Tuấn đấm mạnh một cái lên trên bệ cửa sổ, ngón tay bị rách ra, máu rỉ ra, nhưng anh không cảm giác được sự đau đớn. Trước đây nếu Thẩm Mạn Lan ở bên cạnh, cô nhất định sẽ trách anh không thương lấy chính mình. Nhưng bây giờ, ngay cả trách này cũng biến thành một loại kiềm mềm. Từng một chút một đâm vào trái tim của anh, làm anh có phần không chịu nổi. Thẩm Mạn Lan ở bên này tất nhiên không biết ở trong lòng Diệp Ân Tuấn khó chịu thế nào. Khi cô muốn lấy điện thoại gọi qua, điện thoại đã bị kéo vào trong sổ đen. Cô không khỏi cười khổ. Lúc này Diệp Ân Tuấn đúng là giỏi không tự nhiên. Cô đột nhiên phát hiện Thẩm Minh Chiết có rất nhiều lúc cũng vậy. Quả nhiên là ba con. Thẩm Mạn Lan ném điện thoại sang một bên. Tống Đình nói với cô. Tống Kinh Giao đã đi thăm tù. Cô đứng phắt dậy, đi xuống tầng. Có gì khác thường không? Không có. Tống Kinh Giao chỉ đi thăm tù, không làm gì khác. Tống Đình cũng cảm thấy hơi bất ngờ về điểm này. Lẽ nào suy đoán của Thẩm Mạn Lan là sai? Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Thẩm Mạn Lan cũng đang nghi ngờ chính mình, nhưng cô không có thả lỏng cảnh giác. Tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lại lập tức báo cáo cho tôi biết. Được, mợ chủ. Tống Đình ra ngoài thu xếp, chị Lưu nấu cơm xong thì gọi Thẩm Mạn Lan ăn cơm. Thẩm Mạn Lan lại chẳng muốn ăn gì, lúc này cô có thể nuốt trôi thứ gì mới là lạ. Tôi không ăn, chỉ chờ Tống Đình về, bảo anh ta ăn đi. Thẩm Mạn Lan lại đi vào phòng ngủ, đầu óc của cô đang rối bời, nhưng bây giờ lại không thể làm gì được. Triệu Ninh không mở miệng, sợ anh Lạc lại ngây giả dại. Diệp Tranh lại đột nhiên xuất hiện vấn đề. Lẽ nào những chuyện này liên tiếp xảy ra đều là do trùng hợp thôi sao? Hay giữa chúng có liên quan gì? Dù Thẩm Mạn Lan nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Rốt cuộc là ai đang ở phía sau lập tất cả những điều này chứ? Thẩm Mạn Lan càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ lại càng không có manh mối. Đúng lúc này điện thoại di động của cô lại đổ chuông. Thẩm Mạn Lan tưởng đến Diệp Ân Tuấn gọi, vội vàng nghe máy. Ân Tuấn, anh muốn nghe em giải thích sao? Cô muốn giải thích gì? Người đẹp, cô thật sự biết cách làm tổn thương trái tim của tôi đấy. Mấy ngày nay không có tin tức của tôi, cô cũng không biết gọi điện thoại cho tôi, hỏi xem tôi có chết hay không sao. Tống Giật Thiên, uất ức nói một tràng, giọng điệu vẫn là đậm giọng mũi. Thẩm Mạn Lan ít nhiều hơi thất vọng, chẳng qua cũng nghe ra được Tống Giật Thiên đang bị ốm. Anh bị cảm sao? Người đẹp, cuối cùng cũng nhớ hỏi tôi rồi sao? Đúng vậy, tôi bị cảm, còn bệnh rất nặng đấy, tôi sắp chết rồi. Tống Giật Thiên, bây giờ tôi đang rất phiền lòng, không có tâm trạng nói đùa với anh đâu. Nếu là bình thường, Thẩm Mạn Lan và Tống Giật Thiên đùa một chút, không ảnh hưởng đến toàn cục, thì cũng thôi. Nhưng bây giờ trong đầu cô toàn là hình bóng của Diệp Ân Tuấn, còn hết đường xoay sở trước chiến tranh lạnh của hai người. Trong lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có tâm trạng đâu mà ầm ĩ với Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên nghe ra được phiền não của Thẩm Mạn Lan, lo lắng hỏi một câu. Cô sao vậy? Không sao, anh đang bị bệnh thì cố gắng nghỉ ngơi, uống nhiều nước vào. Nếu thật sự không ổn, phải tới bệnh viện khám đi. Tôi có hơi bận, thật sự không có thời gian tiếp anh được. Thẩm Mạn Lan biết mình làm như vậy không tốt, nhưng bây giờ cô thật sự không có sức lực nào. Tống Giật Thiên nghe ra được sự mệt mỏi của cô, khẽ nói. Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng dưỡng bệnh trước, cô nên vui vẻ đấy, chờ tôi hết bệnh, cô phải mời tôi ăn cơm đấy. Được, Thẩm Mạn Lan trả lời hơi có lệ. Tống Giật Thiên ít nhiều hơi cô đơn, nhưng vẫn không muốn khiến cho Thẩm Mạn Lan khó chịu, sau đó cúp máy. Sau khi cúp máy, Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy trong phòng quá trống trải. Ở đây chỗ nào cũng có bóng dáng của Diệp Ân Tuấn, khắp nơi đều là mùi của anh, bà cô làm sao có thể không nhớ anh được. Nhưng bây giờ Diệp Ân Tuấn chui vào ngõ cụt, ai nói gì cũng không nghe, rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Thẩm Mạn Lan thở dài và mở ra điện thoại xem tin tức, là phát hiện tin tức ban quản lý của tập đoàn Đường Thị xáo động. Đường Trình Siêu xảy ra chuyện sao? Sao anh ta lại không gọi điện cho mình chứ? Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện ra mình đã rất lâu không nói chuyện với Đường Trình Siêu. Cô cảm thấy mình quả thật rất đáng ghét. Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho Đường Trình Siêu, nhưng bên kia mãi không có ai nghe máy. Trong lòng cô ít nhiều có hơi bất an. Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho thư ký. Thư ký Trương, tổng giám đốc Đường sao vậy? Tập đoàn đã xảy ra chuyện gì? Thư ký nghe được Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại tới, vội vàng nói. Thiết kế Thẩm, tổng giám đốc Đường đã bị người của hội đồng quản trị cùng cung kích. Bọn họ nói một năm qua tổng giám đốc Đường vì tình cảm riêng tư mà không để ý đến công ty, bọn họ muốn thay tổng giám đốc Đường. Cái gì? Trình Siêu luôn tận tâm tận lực vì tập đoàn HG, bọn họ dựa vào đâu mà muốn thay Đường Trình Siêu chứ? Thẩm Mạn Lan căn bản không biết Đường Trình Siêu đang phải chịu một chiến tranh khói thuốc súng như vậy, bản thân cô lại không ở bên cạnh anh ấy. Thư ký khẽ nói, thiết kế Thẩm, cô vẫn chưa rõ sao, nếu đây không phải là ý của người đứng đầu của nhà họ Đường, hội đồng quản trị làm sao có thể nhằm vào tổng giám đốc Đường? Bây giờ tổng giám đốc Đường đang bị bà cụ của nhà họ Đường giam lòng, tất cả thiết bị thông tin đều không liên lạc được. Nhưng cô yên tâm, tổng giám đốc Đường đã sắp xếp xong xuôi chuyện của cô chủ Nghe Nghe rồi, có người chuyên chăm sóc hàng ngày cho cô chủ Nghe Nghe, cô bé sẽ không có việc gì đâu. Đã đến lúc này, Đường Trình Siêu vẫn còn nhớ tới Thẩm Nghe Nghe. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan cảm động không sao tả xiết. Sao không nói cho tôi biết? Tổng giám đốc Đường không cho tôi nói. Tổng giám đốc Đường nói đây là chuyện của nhà họ Đường. Bản thân cô đang có rất nhiều chuyện, không thể làm phiền toái đến cô nữa. Hơn nữa trong tay cô còn có dự án hợp tác với tập đoàn Hoàn Chí. Bất kể là ai ở trong nhà họ Đường đều không dám gây khó dễ cho cô. Tổng giám đốc Đường nói cô đừng can thiệp vào, cứ để làm tốt chuyện của cô muốn làm là được rồi. Lời thư ký nói khiến cho trong lòng của Thẩm Mạn Lan vô cùng khó chịu. 5 năm trước, nếu không phải có nhờ Đường Trình Siêu, cô và đám trẻ đã chết từ lâu. Chỉ là bây giờ lại vì cô mà làm cho Đường Trình Siêu bị người nhà cùng công kích, chịu sự trách móc mà anh ta vốn không đáng phải nhận lấy. Sao Thẩm Mạn Lan cô có thể ích kỷ như vậy chứ? Cô có biết số điện thoại của nhà họ Đường hay không? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình nên nói chuyện đàng hoàng với bà cụ của nhà họ Đường. Thư ký do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đọc số điện thoại cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan biết nếu không có bà cụ của nhà họ Đường cho phép, thư ký tuyệt đối sẽ không dám tiết lộ số điện thoại nhà cũ của nhà họ Đường. Mà sở dĩ cô ta do dự chỉ là cho rằng Đường Trình Siêu không muốn cô ta nói ra. Từ trước đến nay Đường Trình Siêu đều không muốn để cho chỉ trích và gánh nặng của nhà họ Đường đè nặng lên người của Thẩm Mạn Lan cô. Đời này cô không có cách nào yêu được người đàn ông như Đường Trình Siêu, bởi vì anh ta quá hoàn hảo, quá dịu dàng, quá ân cần, làm cho người không tìm được một chút khuyết điểm nào, làm cho người ta kính trọng, ngưỡng mộ nhưng lại không dám khinh thường. Người đàn ông như vậy nên có một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu anh ta. Mà không phải là người như cô, người phụ nữ dẫn theo con riêng, trong lòng còn có người đàn ông khác có thể xứng đôi. Thẩm Mạn Lan nhìn số điện thoại ở trong tay và hít sâu một hơi, bấm số gọi qua. Người giúp việc nghe máy. Thẩm Mạn Lan vừa nói ra tên của mình, đối phương rất nhanh đã chuyển máy. Không bao lâu, một giọng nói trang nghiêm chuyển đến. Cô Thẩm, tôi là bà cụ nhà họ Đường. Bà cụ cho người ta cảm giác giống như con người của bà vậy. Nghiêm túc, lãnh đạm, lại kèm theo uy nghiêm không thể khiêu chiến. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi nói. Bà Đường, tôi gọi cho bà là vì Đường Trình Siêu. Cô hẳn là phải biết, Đường Trình Siêu nhà chúng tôi. Có ý với cô đã trì hoãn của nó 5 năm. Cháu tôi không trẻ nữa. Năm nay nó cũng 29 tuổi, sắp 30 rồi. Cho dù nhà họ Đường chúng tôi lắm con nhiều cháu, nhưng cũng chỉ có một mình Trình Siêu là có tiền đồ. Cô Thẩm, cô hiểu ý của tôi không? Thẩm Mạn Lan chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy. Cô vẫn cho rằng mình kiếm sống là dựa vào bản lĩnh của mình. Cho dù là Đường Trình Siêu cố tình chăm sóc, cô cũng đủ sức khiến cho mình xứng đáng với chức vụ và đồng lương mà Đường Trình Siêu dành cho cô. Nhưng vào giờ phút này, dưới sự ép hỏi của bà cụ Đường, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy rất mất mặt. Xin lỗi, bà Đường. Tôi không có muốn nghe cô nói xin lỗi. 5 năm trước, Trình Siêu cố ý dẫn cô về, Khi đó cả người cô đều là vết thương, trong bụng còn có đứa trẻ của người khác. Nhà họ Đường chúng tôi không đồng ý cho cô và Trịnh Siêu đến với nhau. Nói cho cùng, nhà họ Đường chúng tôi là danh môn vọng tộc. Vợ tương lai của Trịnh Siêu phải là con cháu của gia đình lớn. Nhìn thế nào thì một người phụ nữ như cô không thể xứng đôi được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có phần không ngẩng đầu lên được. 5 năm trước, khi cô thê thảm nhất, Đường Trịnh Siêu cho cô và con một cái càng tránh gió, nhưng cũng chọc giận đám người của nhà họ Đường. Cho nên 5 năm qua, Đường Trịnh Siêu sống ở nhà họ Đường thật sự không tốt. Nhưng từ trước tới nay chưa từng nói ra ở trước mặt cô, vẫn kiên trì với những điều tốt đẹp của 5 năm trước, đối xử với cô trước sau như một. Anh ta thâm tình như vậy, Thẩm Mạn Lan không trả lời nổi. Cô vẫn nghĩ mình nên làm gì có thể trả ơn Đường Trịnh Siêu đã đối xử tốt với cô như vậy, chỉ đến nay là vẫn không tìm được. Thẩm Mạn Lan không lên tiếng, bà cụ Đường lại nói tiếp. Trịnh Siêu là một đứa trẻ cứng lòng. 5 năm qua, nó đã làm gì cho cô, bỏ qua bao nhiêu công sức cho cô, thậm chí từ chối xem mắt tất cả những người phụ nữ có danh tiếng lớn. 5 năm qua, tôi cũng thấy sự cố gắng của cô, cũng nhìn ra cô không phải là một người phụ nữ thấy người sang bắt quang làm họ. Cho dù tôi rất để ý chuyện cô dẫn theo 2 đứa trẻ, nhưng Trịnh Siêu cũng không còn nhỏ, tôi đã già rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cô, nếu Trịnh Siêu cưới, cô có đồng ý hay không? Bà cụ Đường nói thẳng làm cho mặt của Thẩm Hạ Lan sừng sốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải nói người nhà họ Đường đang ép Đường Trịnh Siêu sao? Bà cụ làm sao có thể hỏi cô vấn đề này được? Bà cụ Đường, tôi... Đừng vội trả lời. Tôi biết cô về nước là vì cái gì? Cô là vì con gái của cô. Tôi biết vì con gái của cô sẽ làm chuyện gì? Nhưng Thẩm Hạ Lan, tôi có thể chấp nhận cô bây giờ, nhưng không thể chấp nhận cô có quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác. Trước kia cô với người ta thế nào, tôi không quản được. Nhưng nếu cô thật sự đối xử tốt với cháu của tôi, thật sự muốn ở cùng với cháu tôi, cô suy nghĩ thật kỹ đi. Nhà họ Đường của chúng tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn. Cho dù con gái cô cần thay tùy, nhà họ Đường chúng tôi cũng dốc toàn bộ sức lực của nhà họ Đường để tìm tùy thích hợp giúp con gái cô. Nhưng điều kiện trước tiên là cô phải cho tôi một câu trả lời chính xác. Cô phải nói cho tôi biết lần này cô trở lại đã từng làm chuyện thân mật gì với người đàn ông kia chưa? Những câu nói này của bà cụ Đường vô cùng đường đột, cũng khiến cho người ta có phần không chịu nổi. Nhưng Thẩm Hạ Lan biết đây là nhượng bộ lớn nhất của bà cụ Đường rồi. 5 năm qua, nhà họ Đường cuối cùng đã công nhận sự tồn tại của cô. Cô thậm chí còn tiếp nhận chuyện cô trở thành mợ chủ của nhà họ Đường. Nhưng đối với Thẩm Mạn Lan, tất cả những điều này đều không phải là thứ cô muốn. Thẩm Mạn Lan biết 5 năm qua Đường Trịnh Siêu đã cố gắng thế nào, thậm chí cũng biết Đường Trịnh Siêu nóng lòng muốn chờ cô gật đầu đồng ý. Chỉ là Thẩm Mạn Lan không lừa được trái tim mình, càng không lừa được Đường Trịnh Siêu. Cô hít sâu một hơi nói, bà cụ Đường, xin lỗi, Trịnh Siêu đối xử tốt với tôi, cả đời tôi đều không trả hết được. Chẳng qua trong lòng tôi chỉ xem anh ấy như anh ruột. Trịnh Siêu là một người đàn ông hoàn mỹ, anh ấy đứng ở bên cạnh tôi chính là một vết bẩn. Tôi sẽ phá hỏng sự tốt đẹp của anh ấy, sẽ làm cho anh ấy không còn hoàn hảo nữa. Anh ấy xứng đáng có được một cô gái tốt hơn. Khi nói những điều này, Thẩm Mạn Lan biết mình và Đường Trịnh Siêu có thể thật sự sẽ chấm dứt. Cô rất không muốn, đặc biệt là không muốn. 5 năm qua, tất cả những gì Đường Trịnh Siêu đối xử với cô, với đám trẻ đã vượt qua bất kỳ người nào, thậm chí kể cả với ba ruột là Diệp Ân Tuấn. Chỉ là cô lại không thể dành tình yêu của cô cho anh ta được. Khi bà cụ Đường nghe được Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lạnh lùng nói, cô Thẩm, đây là cô đã tự mình bỏ qua cơ hội bước vào nhà họ Đường rồi đấy. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô đã cho tôi một đáp án rõ ràng. Cũng cảm ơn cô đã bỏ qua Trịnh Siêu nhà chúng tôi. Từ giờ trở đi, cô vẫn là nhà thiết kế của công ty, cũng có thể tiếp tục dự án hợp tác trong tay. Những chuyện liên quan tới con gái cô nằm viện, tôi trước sau vẫn ủng hộ. Tôi chỉ là hy vọng từ giờ trở đi, cô đừng liên hệ với Đường Trịnh Siêu nữa. Nếu cô cố tình muốn trả lại sự tự do cho nó, thì mong cô hãy hoàn toàn buông tay đi. Bà cảm ơn cô. Thẩm Mạn Lan đột nhiên rất muốn khóc. Bà Đường, xin lỗi, thật là xin lỗi. Cứ đi tốt con đường của mình đi. Nếu đã lựa chọn thì đừng hối hận. Cho dù tôi không quen biết người đàn ông kia, nhưng tôi nghe nói cậu ta cũng xem như là bá chủ một phương. Cô Thẩm, Tôi không hy vọng vì cô mà nhà họ Đường của chúng tôi và nhà họ Diệp ở Hải Thành lại có ân oán gì. Cô hiểu ý của tôi không? Thẩm Hạ Lan tất nhiên là hiểu được. Ý của bà cụ Đường rất rõ ràng. Cô chính là một hồng nhan gây họa. Đường Trình Siêu rất có khả năng vì sự từ chối của cô mà ra tay với nhà họ Diệp. Đến lúc đó Diệp Ân Tuấn sẽ lựa chọn thế nào? Anh sẽ không ra tay với nhà họ Đường sao? Diệp Ân Tuấn chưa bao giờ là một người tốt tính. Đặc biệt bây giờ nhà họ Diệp là do anh làm chủ. Lẽ nào chỉ vì cô mà lại bảo Diệp Ân Tuấn chấp tay nhường lại cả nhà họ Diệp sao? Thẩm Mạn Lan xoắn xuýt mâu thuẫn. Bà cụ Đường, tôi cầu xin bà hãy khuyên nhủ Đường Trình Siêu đứng ra tay với nhà họ Diệp. Cô cảm thấy Trình Siêu sẽ nghe tôi sao? Nếu nó nghe theo tôi, bây giờ đã không làm ầm ĩ thành như vậy. Cô Thẩm, cô hãy tự cầu nhiều phúc đi. Bà cụ Đường cúp máy. Thẩm Mạn Lan vô cùng đau lòng. Một bên là người đàn ông mà cô yêu nhất, một bên là người thân thiết với cô trong 5 năm qua. Nếu bởi vì cô mà khiến cho bọn họ xảy ra chuyện gì, cô có thể làm sao chứ? Thẩm Mạn Lan ngồi co quắp ở trên giường. Cô muốn gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, chẳng qua vẫn không gọi được. Cô muốn nói tất cả cho Diệp Ân Tuấn nghe, bao gồm cả chuyện Thẩm Nghe Nghe, bao gồm mục đích của cô trở về lần này. Thẩm Mạn Lan chạy nhanh xuống tầng, lại thấy Tống Đình hấp há hấp tấp đi đến. Mở chủ, không xong rồi. Cậu chủ Diệp Tranh sốt cao không ngừng, bắt đầu sùi bọt mép. Cái gì? Thẩm Mạn Lan suýt nữa thì thuy sụp. Sao có thể như thế được? Không phải Diệp Tranh đã đưa đến bệnh viện giám hộ rồi sao? Không phải có người nhà họ Hoắc ở bên cạnh trợ giúp sao? Không phải đã nói phòng bệnh này không được chỉ thị của người nhà họ Hoắc thì không ai có thể vào được sao? Sao bây giờ Diệp Tranh lại như vậy chứ? Nhanh! Nhanh chuẩn bị xe đi đến bệnh viện! Thẩm Mạn Lan đành phải để chuyện nghe nghe xuống, nhanh chóng đến phòng cấp cứu, giúp Diệp Tranh quan trọng hơn. Chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện quân khu, Hoắc Chấn Đình đã ở đó. Cầu Hoắc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thẩm Mạn Lan không có ý trách mắng và tra hỏi, chỉ đơn thuần là khẩn trương. Thẩm Minh Chiết thấy Thẩm Mạn Lan tới, vội vàng chạy ra, nắm thật chặt tay của Thẩm Mạn Lan, trong mắt hơi lo lắng. Mẹ, mẹ nói Diệp Tranh có thể giống như Nghe Nghe không? Sẽ không đâu, Minh Chiết đừng có đoán mò. Thẩm Hạ Lan biết Thẩm Minh Chiết thật ra rất ám ảnh về bệnh viện và phòng phẫu thuật, nhưng vì Diệp Tranh, cô bé mới lựa chọn ở lại. Dù để thấy được tâm quan trọng của Diệp Tranh đối với cậu bé, Thẩm Minh Chiết im lặng giúp ở trong lòng của Thẩm Hạ Lan, đột nhiên hỏi. Lão Diệp đâu? Diệp Tranh đã như vậy, Lão Diệp không tới. Thẩm Hạ Lan không biết trả lời những câu hỏi này thế nào. Cô không có cách nào nói rõ ràng cho Thẩm Minh Chiết biết chuyện giữa cô và Diệp Ân Tuấn. Nhưng bây giờ, cô cũng thật sự hy vọng Diệp Ân Tuấn có thể ở bên cạnh. Cho dù cô có lãnh đạm như thế nào đi nữa, rốt cuộc vẫn là một người phụ nữ, rốt cuộc vẫn biết sợ, rốt cuộc cũng cần có một người đàn ông ở bên cạnh để dựa vào. Thẩm Mạn Lan không nói chuyện, Thẩm Minh Chiết lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có phải Lão Diệp đã bắt nạt mẹ không? Nếu không, bình thường ba đều dính lấy mẹ. Sao bây giờ Diệp Tranh xảy ra chuyện lớn như vậy? Bà lại không xuất hiện chứ? Thẩm Minh Chiết là người thông minh, lại cần mẫn cảm nữa. Gặp phải con trai như vậy, Thẩm Mạn Lan quả thật không biết nên giải thích thế nào. Đúng lúc này trên hành lang vang lên tiếng bước chân, giọng nói của Diệp Ân Tuấn cũng vang lên theo. Diệp Tranh thế nào rồi? Tống Đình thấy Diệp Ân Tuấn tới, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thẩm Mạn Lan nghe thấy vậy thì quay đầu, vào giây phút nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, cô đột nhiên muốn khó. Dâu của Diệp Ân Tuấn đã mọc ra, rõ ràng bản thân anh cũng sống không tốt. Một cảm giác chua xót dâng lên, làm cho Thẩm Mạn Lan không nhịn được nữa, đành phải quay đầu đi chỗ khác, suýt nữa thì sắp khóc. Diệp Ân Tuấn vừa nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, thấy dáng vẻ uất ức này của cô, đột nhiên cảm thấy mình càng uất ức hơn. Cô lợi dụng anh, lừa dối anh, sao bây giờ ngược lại giống như anh bắt nạt cô vậy? Tống Đình nói lại cho Diệp Ân Tuấn nghe về tình hình đột nhiên phát sinh của Diệp Tranh. Lúc này Diệp Ân Tuấn mới phát hiện Thẩm Mạn Lan không ngờ đi dép đi ra. Gót chân trắng mịn của cô đã đỏ lên vì lạnh, bây giờ ngay cả chóp mũi cô cũng đỏ bừng, trong mắt hơi sốt ruột. Cho dù trong lòng Diệp Ân Tuấn có tức giận, lúc này cũng không có để ý tới nữa. Anh đi tới và ngồi xổm xuống trước mặt của Thẩm Mạn Lan, nhẹ nhàng cầm lấy chân cô, nói với Tống Đình ở bên cạnh. Đi, hãy mua cái giày bông qua. Anh... không cần anh quan tâm. Diệp Ân Tuấn không nói lời nào còn tốt, vừa nói thì tất cả uất ức của Thẩm Mạn Lan tràn ra, một tay kéo chân mình lại, nhưng bởi vì cô dùng sức không thỏa đáng, lại đạp cho Diệp Vân Tuấn ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều sững sờ, Thẩm Hàn Lan còn choáng váng hơn. Cô không phải là cố ý, thật sự không phải là cố ý. Cô muốn cúi xuống kéo Diệp Ân Tuấn lên, nhưng Thẩm Minh Chết lại không hề nể mặt mà phá lên cười. Lão Diệp, chú thật là xấu hổ quá. Câu này của Thẩm Minh Chết càng khiến cho sắc mặt của Diệp Ân Tuấn trở nên khó coi. Rất vui, đúng không? Diệp Ân Tuấn ủ rũ hỏi, Thẩm Minh Chết nhanh chóng nấp ở sau Thẩm Hàn Lan, le lưỡi nói với Diệp Ân Tuấn. Ai bảo chú ức hiếp mẹ con, đáng đời, đá chú xuống đất để cho chú nhớ đời. Thẩm Minh Chiết, con tạo phản rồi có đúng không? Diệp Vân Tuấn tức giận đứng lên. Tống Đình vội vã chạy đi mua giày cho Thẩm Mạn Lan. Anh ta không nhìn thấy gì cả, thật sự không nhìn thấy gì cả. Hoắc Chính Đình nhìn bọn họ cười, trong lòng đột nhiên hơi ghen tị. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn lịch sự ở trước mặt anh, thậm chí còn có vô số một chút xa cách. Nhưng vừa rồi, đối với Diệp Ân Tuấn, cô lại làm nũng, trông giống như một đứa con nít vậy. Anh chưa bao giờ mất mặt như vậy trước người khác. Cậu Hoắc, vui lắm sao? Diệp Ân Tuấn cười nhạt, nhưng trong mắt không có một chút nhiệt độ nào. Hoắc Chấn Đình không quan tâm, cười nói. Cũng khá đặc sắc đấy. Nếu đã xem rồi, vậy thì cút đi. Diệp Vân Tuấn sắp nôn chết rồi, đời này coi như bị Thẩm Mạn Lan ám mít sao. Thẩm Mạn Lan không dám ho hề lên một lời. Cô không ngờ lại khiến cho Diệp Vân Tuấn mất mặt trước nhiều người như vậy. Nhìn thấy bộ dạng hậm hực của Diệp Vân Tuấn, hình như là có chuyện gì hai người họ muốn nói với nhau. Tuy không muốn nói cho bọn họ không gian riêng, nhưng trong lòng lại không nỡ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đau lòng. Nhóc con, đến đây! Chú dẫn cháu đi ra ngoài chơi, nghe nói cháu thích máy bay không người lái đúng không? Chúng ta tán dóc một chút nhé. Hoắc Chấn Đình bắt đầu dụ dỗ Thẩm Minh Chiết. Chú biết máy bay không người lái? Không chỉ là máy bay không người lái, mà ngay cả máy bay thật sự cũng từng lái qua rồi. Chú là bộ đội nhưng đã thoái ngũ. Nhìn thấy không, hai chân này đã là vì chiến dịch mà hy sinh đấy. Con có đi không? Đi! Thẩm Minh Chiết từ phía sau lưng của Thẩm Hạ Lan đi ra, cơ mà vừa mới đi được hai bước thì dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Quay đầu lại nói với Diệp Ân Tuấn. Nếu chú dám ức hiếp mẹ cháu, cháu nhất định sẽ không tha cho chú. Khốn kiếp! Diệp Ân Tuấn cứ cảm thấy thằng nhóc thối này tuyệt đối không phải là do mình sinh ra. Thẩm Hạ Lan quăng cho anh ta một cái liếc mắt, sau đó nói với Thẩm Hạ Lan. Mẹ! Nếu chú ấy bắt nạt Mami, Mami cứ đi theo chú Hoắc đi. Tùy chú Hoắc không có chân không thuận tiện lắm, nhưng người như thế đã không bắt nạt Mami đâu, đúng không? Thẩm Minh Chiết. Bây giờ Diệp Vân Tuấn rất là muốn túm lấy cổ áo thằng nhóc thối này ném đi. Thẩm Minh Chiết không hề sợ anh, lạnh lùng nói. Chú mắng cái gì vậy? Cổ họng lớn lắm sao? Chú ý chút đi, đây là bệnh viện, hơn nữa Diệp Tranh còn đang ở trong phòng phẫu thuật. Có gì mau nói với Mami đi, nếu như trước khi Diệp Tranh trở lại, thì Mami tha lỗi cho chú. Thì cháu sẽ không tha lỗi cho chú đâu. Còn nếu khi Mami không tha lỗi, thì cháu sẽ đi cùng với Mami, không cần ở lại nhà họ Diệp, nghe chú mắng mỏ. Trái tim của Diệp Ân Tuấn đột nhiên thắt lại. Đi, con muốn đi đâu? Nhà họ Diệp là nhà của con. Thành thật một chút đi, cút ngay. Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất bực bội. Thẩm Minh Chiết xoay người bước ra ngoài cùng với Hoắc Chấn Đình. Khi chỉ còn lại Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ở trong hành lang, Thẩm Mạn Lan đột nhiên trở nên mất tự nhiên. Cô không biết phải đối mặt với Diệp Ân Tuấn như thế nào, cũng không biết tính tình kỳ cục của Diệp Ân Tuấn rốt cuộc có thay đổi hay chưa. Nếu là trước đây cô khóc lóc om sòm, Diệp Ân Tuấn đều sẽ tha thứ cho cô. Nhưng lần này cô thật sự đã giấu giếm suy nghĩ của mình. Hôm nay có làm sao cũng không thể làm sát được bộ dạng đó. Diệp Vân Tuấn cũng đang nhìn Thẩm Mạn Lan. Mọi buồn đau dường như đều lướt qua trong đôi mắt đỏ hoe của cô. Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi. Diệp Vân Tuấn ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, hơi thở quen thuộc lập tức phả vào mặt anh. Thẩm Mạn Lan muốn đứng dậy, nhưng anh phát hiện vạt áo phía dưới đã bị Diệp Vân Tuấn ngồi lên, không thể nào cử động được. Diệp Vân Tuấn nhìn bộ dạng kỳ quặc của cô, lạnh lùng nói. Một Tống Giật Hiên đi rồi, giờ lại có thêm một Hoắc Chấn Đình. Sao? Cảm thấy Hoắc Chấn Đình tốt hơn tôi sao? Diệp Ân Tuấn. Cái bộ dạng nhăn nhó lúc này của Thẩm Mạn Lan cũng biến mất, thay vào đó là tức giận và uất ức. Anh giờ vào đâu mà nói tôi như vậy? Là anh bảo tôi cút mà. Là anh tự chuyển viện rồi chặn số điện thoại của tôi. Bây giờ nhà họ Diệp xảy ra chuyện, còn bắt tôi gánh giùm anh. Cậu Hoắc chỉ sang đây giúp đỡ, anh nói lung tung cái gì vậy? Mình anh ta nhanh như thế sao? Có phải trong lòng em ai cũng đều xuất sắc hơn chồng của em không? Diệp Vân Tuấn tự nhủ phải nói chuyện đàng hoàng với Thẩm Hạ Lan, nhưng nỗi đau mà anh ta chịu đựng mấy ngày nay không thua gì một trận động đất 3 độ Hitler. Nhưng bây giờ nghe thấy Thẩm Hạ Lan bênh hoác chấn đình, sự cố kỵ ở trong lòng mọc lên như cỏ dại. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của Diệp Vân Tuấn, đột nhiên mỉm cười. Đúng, ai cũng đều tốt hơn anh, ít ra thì Tống Giật Thiên còn dỗ tôi vui, còn có anh không? Hoắc Chấn Đình có giúp tôi xử lý công việc, anh làm được không? Lúc tôi cần anh nhất, thì anh lại rụt cổ giống như con rùa vậy. Miệng thì nói dưỡng thương thì hay lắm. Tổng giám đốc Diệp, đã muốn dưỡng thương, bây giờ ra đây làm gì? Vết thương của anh khỏi rồi sao? Thẩm Hạ Lan trước giờ luôn dùng thủ đoạn mềm dẻo, không sắc sảo nhưng lại đủ để đâm vào chỗ hiểm của Diệp Văn Tuấn. Thẩm Hạ Lan, em nói lại một lần nữa xem. Tôi có nói 100 lần cũng vậy thôi. Diệp Vân Tuấn, anh là đồ tội, chẳng phải vì anh yêu tôi, sợ tôi không thích anh, sợ tôi lợi dụng, lừa dối anh sao? Phải, Thẩm Mạ Lan muốn lợi dụng anh, lừa anh nên mới về đây. Không những như thế, tôi còn muốn thận của anh nữa. Thẩm Mạ Lan nói một hơi, không biết là do sự tức giận hay sao, ngược lại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng cô cũng nói ra hết, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn đỏ bừng. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Hạ Lan, anh tức giận ôm lấy cổ cô cắn một cái. Diệp Ân Tuấn, anh là điên sao? Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy cổ đau nhói, song của Diệp Ân Tuấn đã cắn chặt cổ cô. Diệp Ân Tuấn không có dùng sức, cứ yên như vậy, dùng hai tay ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan. Vốn dĩ để trừng phạt cô, cái miệng nhỏ của cô nói ra những lời này khiến cho anh rất tức giận, nhưng khi chạm vào cô, anh lại không thể kiềm chế được. Cô như là bông anh túc đang nở rộ, luôn khiến cho anh mê đắm, không có cách nào thoát ra. Cắn giờ đây không còn giống như nghĩa đen của nó, một chút cảm giác tê dại bỗng chốc lan tỏa khắp người Thẩm Hạ Lan, toàn thân mềm nhũn. Diệp Ân Tuấn, ở đây là bệnh viện. Thẩm Hạ Lan bất lực đẩy anh ra, xong nói có một chút lạc điệu. Bọn họ không còn là thiếu nữ, ngây thơ nữa. Cuộc sống 5 năm khô khan khiến cho cả hai trở nên vô cùng nhạy cảm. Bây giờ tình cảm khăng khít, làm sao có thể kiềm chế được. Tính cách của Diệp Ân Tuấn vốn thất thường, lúc này nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thẩm Hạ Lan, càng khiến cho anh không kiềm chế được tình cảm ở trong lòng mình. Nếu anh mới vội vàng chiếm Thẩm Hạ Lan cho mình, để cho người đàn ông lăm le như hổ đói kia cút đi, hành động của anh càng ngày càng gấp gáp, thậm chí hơi hăng hái. Chỉ có mỗi Thẩm Mạn Lan còn giữ lại một chút lý trí. Cô đột nhiên tỉnh dậy từ trong cơn mê, đẩy Diệp Ân Tuấn ra. Đừng vậy mà, Diệp Tranh vẫn còn đang cấp cứu. Câu này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn chợt tỉnh. Đôi mắt của anh sáng lên như một con dã thú, khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sợ hãi. Bộ dạng của Diệp Ân Tuấn lúc này giống như cái đêm tân hôn đó, khiến cho Thẩm Mạn Lan không thể tự chủ mà nhích ra một bên. Bầu không khí ngượng ngùng vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng chắc là vì sự việc xảy ra đột ngột mà dường như sự hiểu lầm và tức giận giữa hai người cũng tiêu biến. Khi Tống Đình đi mua giày về, anh ta nhìn thấy bọn họ đang ngồi ngay ngắn, có hơi kỳ lạ. Anh ta sờ mũi nói, Tổng giám đốc Diệp, giày mua về rồi. Diệp Ân Tuấn đứng dậy và lấy giày từ tay của Tống Đình. Tống Đình ngây ngốc đứng đó. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, đi xem Minh Chiết và Hoắc Chấn Đình đi đâu rồi, đừng để người đàn ông đó bắt cóc con trai tôi. Được, lúc này Tống Đình mới phát hiện mình là bóng đèn nên vội vã xoay người chạy đi giống như đang trốn tránh. Diệp Vân Tuấn cầm lấy đôi giày đi đến bên cạnh của Thẩm Mạ Lan. Một quỳ gối xuống, đặt đôi chân nhỏ của Thẩm Mạ Lan lên đầu gối, hai tay xoa nhẹ chân của cô rồi nói. Thời tiết càng ngày càng lạnh, phụ nữ trong nhà đừng để cảm lạnh. Sau này, mặc kệ là có gấp đến cỡ nào cũng phải mang giày vào trước rồi mới đi ra ngoài. Thẩm Mạ Lan đáp lại qua loa, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Diệp Ân Tuấn. Bàn tay của anh rất lớn, bao gọn cả bàn chân nhỏ bé của cô. Hơn nữa tay anh còn rất ấm, dường như đang chuyển hơi ấm từ bàn chân đến mọi vị trí trên người cô. Sau khi anh xoa chân cho Thẩm Mạ Lan, cảm thấy máu đã lưu thông mới giúp cô mang giày vào. Thẩm Mạ Lan vẫn im lặng, cô sợ mình sẽ mở lời, sẽ phá vỡ sự yên tĩnh lúc này. Có trời mới biết, khoảng cách im lặng này khó khăn biết bao. Diệp Ân Tuấn mang giày xong thì đến ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt trầm tư nhìn về phía phòng phẫu thuật. Thẩm Mạn Lan cũng không làm phiền anh. Cô không biết tình trạng của Diệp Ân Tuấn khi trở ra sẽ như thế nào, càng không biết Diệp Ân Tuấn có đánh cô nữa hay không. Cả hai đều im lặng. Dù sao Diệp Ân Tuấn cũng không bình tĩnh như Thẩm Mạn Lan. Anh duỗi tay ra, nắm chặt lòng bàn tay của Thẩm Mạn Lan, trầm giọng nói. Sau này không được lừa tôi, không được lợi dụng tôi. Nếu không cả đời này tôi sẽ không gặp em nữa. Khóe mắt của Thẩm Mạn Lan hơi ươn ướt. Một con người kiêu ngạo như anh cuối cùng cũng phải cúi đầu trước cô sao? Bà của Đường Trịnh Siêu muốn em gả qua bên đó. Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói. Diệp Ân Tuấn mắt đột nhiên nheo lại. Em nói cái gì? Thẩm Mạn Lan, em thật sự coi tôi đã chết rồi sao? Tôi không gặp em, nhưng em là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con tôi. Sao em có thể chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông khác? Tôi còn chưa chết mà. Diệp Ân Tuấn gần như hét lên. Thẩm Mạn Lan nhìn anh và nói. Tôi còn chưa nói xong. Nói cái gì mà nói? Chẳng phải nói hết rồi sao? Nhà họ Đường cầu hôn em rồi, em còn muốn nói gì nữa? Nhưng tôi đã từ chối. Thẩm Mạn Lan đáp lại một cách yếu ớt, có điều Diệp Ân Tuấn lại không nghe thấy. Em mà nói xem, nhà họ Đường có phải ức hiếp người quá rồi không? Năm năm này, giấu em và con trai anh không nói, bây giờ còn cướp người phụ nữ của tôi một cách trắng trợn như thế. Nghĩ Diệp Ân Tuấn này sẽ ức hiếp sao? Diệp Ân Tuấn càng nói càng tức, thậm chí còn muốn nói thẳng sang Mỹ để đi tìm Đường Trịnh Siêu nói chuyện. Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì. Người đàn ông này bây giờ đang bị thiểu năng. Con nói nhiều cũng vô ích. Bản thân anh tự dồn mình vào ngõ cụt, căn bản không có còn lý trí mà để nói. Diệp Ân Tuấn vốn nghe Thẩm Mạn Lan sẽ giúp mình như thế nào. Nhưng sau khi giận hờn cả nửa ngày, Thẩm Mạn Lan lại chẳng có phản ứng gì. Anh nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của cô, cơn lửa giận ở trong lòng lại càng cháy lớn. Thẩm Mạn Lan, có phải em đang mong chờ rằng bây giờ tôi sẽ chán ghét em, từ bỏ em, sau này để cho em và Đường Trình Siêu như chim liên cánh ở bên nhau, đúng không? Tôi nói cho em biết, đừng nằm mơ. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn càng ngày càng kích động, Thẩm Mạn Lan rút tay về lạnh lùng nói. Tôi không muốn nói chuyện với kẻ thiểu năng. Nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình đang bị xúc phạm. IQ của anh tới 180, mà Thẩm Hạ Lan lại nói anh bị thiểu năng sao? Thẩm Hạ Lan, đứng lại cho tôi, em muốn đi đâu? Diệp Tranh còn chưa ra mà. Tôi đi vệ sinh, anh cũng muốn đi theo. Thẩm Hạ Lan trợn to hai mắt, cảm thấy Diệp Ân Tuấn lúc này thích gây sự vô cớ giống như Thẩm Minh Chiết vậy. Không đúng, Thẩm Minh Chiết chưa bao giờ gây sự vô cớ. Thẩm Hạ Lan lắc đầu, nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh. Diệp Ân Tuấn đứng một chỗ hậm hực. Đúng là phản rồi, con trai không coi trọng anh, bây giờ ngay cả Thẩm Mạn Lan cũng đối xử với anh như vậy. Anh cũng không có một chút hấp dẫn nào sao? Có phải được nhà họ Đường cầu hôn rồi nên cô không thể ngồi yên đúng không? Diệp Ân Tuấn nghiến răng tức giận, cảm thấy lồng ngực của mình đau như cắt, nhưng bên cạnh lại chẳng có một chút an ủi anh. Anh cảm thấy bản thân mình thật là đáng thương, sao anh lại yêu một người phụ nữ vô tâm như vậy? Bên cạnh anh không có ai, Diệp Ân Tuấn có thể bình tĩnh suy nghĩ về những gì đã xảy ra khi nãy. Nhà họ Đường cầu hôn Thẩm Mạn Lan, làm sao lại như thế được? Có điều khi nãy Thẩm Mạn Lan còn nói gì nữa nhỉ? Não của anh bắt đầu tua lại những tình tiết khi nãy. Thẩm Mạn Lan nói, tôi từ chối rồi. Từ chối rồi, Diệp Ân Tuấn sững sờ khi nhớ lại câu nói lúc nãy của Thẩm Mạn Lan. Người ta cũng đã nói từ chối rồi, anh còn nổi điên cái gì chứ? Diệp Ân Tuấn nói không nên lời. Rốt cuộc anh đã bị làm sao? Bị thương ở ngực, sao lại cứ giống như bị thương ở não thế? Diệp Ân Tuấn hơi xấu hổ, cảm thấy bản thân khi nãy chẳng khác gì như một đứa con nít không đòi được kẹo. Anh háo hức nhìn về phía nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau, Thẩm Mạn Lan không có đi ra. Diệp Ân Tuấn hơi bất an, chẳng có lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Anh đứng dậy muốn đi qua đó, nhưng bây giờ trước cửa phòng phẫu thuật của Diệp Tranh chỉ còn lại một mình anh không thể đi. Phải làm sao đây? Diệp Ân Tuấn đột nhiên nghĩ tới Tống Đình. Đúng, bảo Tống Đình đến đây canh, còn anh thì đi vào nhà vệ sinh xem thử. Nghĩ rồi, Diệp Ân Tuấn đang định lấy điện thoại ra gọi cho Tống Đình, thì lúc này Thẩm Mạn Lan đã đi tới. Anh đang gọi cho ai vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy khoảng thời gian này đã đủ để cho Diệp Ân Tuấn bình tĩnh lại, cho nên mới trở ra. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan trở lại, Diệp Ân Tuấn nắm lấy tay cô và nói. Vừa rồi dường như là anh sai. Ừ. Thẩm Mạn Lan nhìn anh như vậy chắc đã bình tĩnh lại rồi. Cô mỉm cười nói. Ồ, Tổng Giám Đốc Diệp đã phạm lỗi sao? thỉnh thoảng ngốc một chút, khác người một chút cũng tốt. Diệp Vân Tuấn tự hào bảo chữa cho mình. Không biết xấu hổ. Diệp Vân Tuấn kéo Tích Thẩm Mã Lan ngồi xuống. Đường Chỉnh Siêu là người đàn ông rất tốt. 5 năm trước, nếu không nhờ anh ta, có thể tôi và con Đắc không còn nữa rồi. 5 năm này, nhà họ Đường không có ưa mẹ con tôi, tính trăm phương ngàn kế. Cũng là Đường Chỉnh Siêu đứng ra gánh hết sương gió ở bên ngoài cho. Tôi biết anh không thích tôi nhắc đến người đàn ông khác, nhưng Đường Chỉnh Siêu đối với tôi mà nói thật sự rất khác biệt. Diệp Ân Tuấn, anh là người tôi yêu nhất. Nhưng anh ta lại là người tôi cảm thấy thân thiết nhất. Thẩm Mạn Lan nói từng chữ một, ánh mắt vô cùng rõ ràng nhìn Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày, tuy có hơi chói tai, nhưng mà Thẩm Mạn Lan muốn nói, anh cũng đành nghe vậy. Cho nên em muốn nói với tôi cái gì, hoặc là nói nhà họ Đường muốn em làm gì? Vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan hơi rụt rè. Diệp Ân Tuấn quá thông minh đến mức cô còn chưa nói gì thì anh đã cảm nhận được rồi. Cô biết bản thân lúc này có yêu cầu gì với Diệp Ân Tuấn thì có hơi được voi đòi tiên, thậm chí còn cảm thấy có hơi quá đáng với anh. Nhưng cô thật sự không thể có lỗi với Đường Chỉnh Siêu. Thẩm Mạn Lan dẫn dắt, cân nhắc rồi thì thào nói. Diệp Ân Tuấn, 5 năm này tôi và con đều nợ Đường Chỉnh Siêu. Nếu có thể dùng tiền bù đắp được, tôi tuyệt đối sẽ không buồn xỉn. Nhưng mà thứ anh ta cần, tôi không thể cho được. Lần này, nhà họ Đường cầu hôn tôi đã từ chối. Nhưng tôi không biết Đường Chỉnh Siêu có làm ra chuyện gì không. Đối với anh, tôi và nhà họ Diệp, tôi không dám chắc được. Nhưng nếu như anh ta thật sự làm việc đó, anh có thể... Những phần phía sau, Thẩm Mạn Lan không thể nói tiếp được. Cô biết mình có hơi quá đáng, nhưng cô có thể làm gì đây chứ? Phía bên Đường Chỉnh Siêu, cô không thể thuyết phục được, chưa có thể bảo Diệp Ân Tuấn. Nể tình Đường Chỉnh Siêu đã chăm sóc mẹ con cô, mà đừng chống đối anh ta. Diệp Ân Tuấn đã có phần nào hiểu được ý của Thẩm Mạn Lan. Anh nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan nói. Tôi không có ý đối địch với anh ta, nhưng mà Thẩm Mạn Lan, cơ nghiệp của nhà họ Diệp cũng không phải là tôi có thể tùy tiện vùi dập được. Như vậy đi, tôi đồng ý với em, chỉ cần anh ta không làm gì quá đáng, tôi sẽ không tính toán. Diệp Ân Tuấn đã nói như vậy, Thẩm Mạn Lan tự nhiên không thể đòi hỏi được nữa. Nhắc đến Đường Chỉnh Siêu, sự nghi ngờ ở trong lòng của Diệp Ân Tuấn lại xuất hiện. Lần này em về có phải là vì Đường Chỉnh Siêu? Không phải. Thẩm Mạn Lan trả lời rất đơn giản. Điều này khiến cho tâm trạng của Diệp Ân Tuấn tốt hơn rất nhiều. Đối với anh, chỉ cần không phải là vì Đường Chỉnh Siêu, dù là Thẩm Mạn Lan có lợi dụng anh, lừa gạt anh, cũng sẽ không đến mức là không thể tha thứ. Hóa ra trong tình yêu, giới hạn anh đã giảm xuống. Diệp Ân Tuấn cười khổ, nhưng không buông Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan muốn nói với anh về chuyện của Thẩm Nghê Nghê, nhưng với tình trạng của Diệp Tranh bây giờ, không biết lát nữa như thế nào. Nếu thật sự phải thay máu, Diệp Vân Tuấn cũng không thể không lo. Dẫu sao đây cũng là huyết mạch duy nhất của Diệp Nam Vương để lại trên thế giới này. Trước mắt Thẩm Nghê Nghê vẫn chưa có tin tức gì, chắc là ổn định rồi, cứ đợi tiếp thêm sao. Thẩm Mạn Lan tự nhủ, tuy rằng trong lòng rất lo lắng nhưng lại không nói ra ngoài. Vướng mắc ở trong lòng Diệp Vân Tuấn cũng được hóa giải, tâm trạng cũng cải thiện hơn nhiều. Anh thì thầm, mấy ngày nay tôi phải tính dưỡng cho thật tốt mới được. Cô lề cái cơ thể này cũng không hay, muốn làm việc gì cũng không làm được. Câu này có một chút ẩn ý, Thẩm Mạn Lan vừa nghe là hiểu ngay, mặt cô bỗng dưng đỏ bừng. Bây giờ trong đầu anh chỉ có những thứ này thôi sao? Tôi nhịn 5 năm rồi, em muốn tôi nhịn bao lâu nữa? Ăn chay hoài cũng có hại cho sức khỏe lắm. Diệp Ân Tuấn thể hiện rất rõ ràng, Thẩm Mạn Lan quay mặt đi, đỏ bừng như lửa đốt. Làm vợ chồng đã lâu rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này với Diệp Ân Tuấn, cô lại giống như một cô bé không hiểu chuyện vậy. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, trong lòng Diệp Ân Tuấn ngớ ngáy, anh chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nhịn kiểu này đúng là quá hành hạ bản thân rồi. Anh phải mau chóng khỏe lại mới được. Thẩm Mạn Lan đương nhiên không biết Diệp Ân Tuấn đang nghĩ gì. Bây giờ cô chỉ nghĩ mấy thứ không lành mạnh kia thôi. Tuy biết là như thế không tốt, nhưng đã bị Diệp Ân Tuấn chọc kẹo thì không thể không nghĩ như vậy. Lúc này, Diệp Ân Tuấn nhìn bộ dạng vừa thẹn vừa xấu hổ của cô. Thật là muốn chỉnh ngay tại chỗ, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Hai người mơ hồ một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Diệp Ân Tuấn nhìn thời gian. Diệp Tranh vào đó đã lâu rồi nhưng vẫn chưa trở ra. Dần dần anh cảm thấy lo lắng. Em thấy chuyện của Diệp Tranh thế nào? Tôi không biết, tôi cũng là nghe chị Lưu nói. nói gì Triệu có vấn đề, hơn nữa còn có liên hệ với Thím Trương. Nhưng tôi tin Thím Trương sẽ không ra tay với Diệp Tranh. Suy cho cùng bà ấy đối xử với anh rất tốt, cũng rất tốt với Diệp Tranh, không có tính gì nghi ngờ cả. Nghe tới Thẩm Mạn Lan nói Thím Trương như vậy, ngữ khí vô cùng chắc chắn, Diệp Vân Tuấn trầm giọng nói. Tôi không trách bà ấy. Trách? Tại sao lại không trách? Thím Trường đã từng rất tốt với anh như thế, nhưng bây giờ bà ấy lại biến thành một con người khác, còn đối xử như thế với con trai tôi. Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu, nhưng nói sao được, cho dù bà ấy có đối xử tốt với tôi hay không, tôi cũng không nên mạt sát tình cảm bà ấy đối với anh và Diệp Tranh. Tôi nhìn ra được, bà ấy thật lòng tốt với anh, vì anh, bà ấy có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu như không phải vì anh là con trai của nhà họ Diệp, thì tôi cảm thấy bà ấy chẳng khác nào là mẹ ruột của anh. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn có phần im lặng. Thím Trường rất tốt với tôi và em trai tôi. Bà ấy đã ở cùng tôi với em trai chúng tôi. Từ khi còn nhỏ, mẹ của tôi mỗi ngày đều rất bận. Bận công ty, bận ngoại giao, bà không có thời gian chăm sóc tôi và Nam Phương. Nếu không có Thím Trường, Nam Phương và tôi không biết sẽ lớn lên như thế nào. Tôi biết ơn vì lòng tốt của bà ấy đối với tôi và em trai tôi. Chúng tôi cũng hết sức đối xử với bà ấy như trưởng bối trong nhà. Nhưng tôi không thể chịu đựng việc bà ấy làm tổn thương em và con trai. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi cảm động. Tôi biết, cảm ơn anh đòi lại công bằng cho Minh Chiết. Tôi cũng cảm ơn anh vì tôi và Minh Chiết mà đưa ra quyết định như vậy. Tôi cũng thông cảm cho Thím Trương, nhưng tôi sẽ không cầu xin tha thứ cho bà ấy, bởi vì bây giờ tôi cũng là một người mẹ. Rõ ràng biết có người ăn hiếp con trai mình, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bà ấy ở lại bên cạnh chúng tôi. Diệp Ân Tuấn, anh đừng trách tôi. Không, tôi hiểu, chuyện này cứ để cho tôi lo liệu. Diệp Ân Tuấn thở dài, Thím Trương thật sự là một quyết định rất khó cho anh. Quan trọng là bản thân Thím Trương bây giờ không muốn đi. Không những như thế, bà còn muốn nhắm vào Thẩm Mạn Lan. Việc này làm sao mới tốt được đây? Thẩm Mạn Lan cũng không nói nhiều. Có những lời nói đến đây là được rồi. Càng huống hồ những người có vai vế như một người mẹ như Thím Trương. Hai người lại bắt đầu im lặng. Không bao lâu sau, đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ đã đẩy cửa bước ra. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn hồi hộp như muốn thoát tim ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.